Mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 17, lột xác. Góc truyện audio.com. Chấm, tỷ, ta khó chịu, trong bóng đêm, Cố Cẩn nửa híp mắt, tựa hồ có hồng quang đỏ tươi trong đáy mắt hắn nổi lên. Trong miệng hàm răng nghiến chặt qua lại, chậm rãi trở nên xấu xí mà dữ tợn, còn có lượng nước bọt dọc theo khóe miệng nhè nhẹ chảy xuống. Hí, Cố Ngọc hít ngược một hơi khí lạnh, móng tay Cố Cẩn dài ra hung hăng cắm vào lòng bàn tay cô. Mang đến một trận đau đớn, người phải chống đỡ cho ta, có nghe không Cố Cẩn? Cố Ngọc cầm thật chặt tay Cố Cẩn, hai mắt phiếm hồng, nếu có thể cô hận không thể đập cho Cố Cẩn một trận tỉnh lại. Đời trước, có phải Cố Cẩn cũng là như thế này không chịu đựng được? Khuất phục dưới virus tang thi trở thành người biến dị, hay là, Cố Ngọc yết hầu phát nghẹn, toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt không tự giác mà chảy xuống khắp khuôn mặt, lúc ấy cô cùng cha mẹ ở nhà chờ Cố Cẩn trở về. Nhưng rốt cuộc vẫn không chờ được tin tức của hắn, mà thế đến, mạng người như cỏ rác, rất nhiều người đều biến mất không thấy bóng dáng, đến cả thi cốt đều khó tìm, sau bọn họ bởi vì thiếu thốn đồ ăn đi ra khỏi nhà. Sau đó nữa cô lại mất đi cha mẹ, trở thành một người cô độc, Cố Ngọc cắn chặt răng, cô không bao giờ muốn tận mắt thấy sự tình phát sinh như vậy nữa. Sống lại một đời. Cô không cần phải trơ mắt nhìn thân nhân ở trước mặt mình mất đi. Chịu đựng Cố Cẩn, người có thể làm được. Trịnh Gia nhắm lại mắt, Cố Ngọc nhìn thấy trên người hắn đột nhiên ngân quang đại thịnh. Quang mang màu bạc phẳng phất mềm mại như một bàn tay to. Nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu Cố Cẩn. Sau đó cả người Cố Cẩn chậm rãi chấn định lại. Thần sắc dãy dụa thống khổ ở trên khuôn mặt hắn dần dần bình ổn. Ngay cả quang mang tử sắc quanh thân đang chớp động cũng trở nên ổn định. Răng nanh sắp chui ra khỏi khóe miệng chậm rãi thu trở về. Móng tay chui vào lòng bàn tay cô cũng trơn nhẵn lại. Tựa như mọi chuyện cô nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Cố Ngọc nhìn hết thảy trước mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Nếu không phải chính mắt thấy quá trình từ người đến người biến dị cùng chung quá trình trở thành dị năng giả. Khi muốn đạt được năng lực nào đó, liền phải trải qua thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Đó là một loại gánh vác nguy hiểm, lại có hồi báo cách xù, sẽ làm cho ngươi khi ở trong mặt thế càng thêm ngoan cường. Tăng phần bảo đảm sống sót hơn, nhưng thay đổi từ người đến người biến dị là cực đại thống khổ. Lúc này ý thức ngươi vẫn còn thanh tỉnh. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng trong cơ thể cùng virus tang thi đấu tranh. Hoặc là đánh lui nó, hoặc là bị nó đánh bại, đây đều là dựa vào ý chí cường hãn của bản thân mới có được. Bất quá vừa rồi cô không nhìn lầm, thời điểm Cố Cẩn sắp chống đỡ không được, là được lực lượng Trịnh Gia tham gia chống đỡ vào trong đó. Giúp hắn ổn định cảm xúc, làm Cố Cẩn đang từ trong quá trình biến dị. Chậm rãi kéo hắn lui về, đó là loại năng lực gì a? Phẳng phất như một bàn tay to có thể xoay chuyển càn khôn. Ngạnh sinh sinh mà đem Cố Cẩn từ bờ vực người biến dị kéo trở lại. Hơn nữa còn củng cố lực lượng sắp biến dị trong thân thể hắn ổn định. Đem lực lượng người biến dị thay đổi thành dị năng, đây là bàn tay của Thượng Đế sao? Cố Ngọc ngơ ngẩn nhìn về phía Trịnh Gia. Giờ phút này hắn có biết mình đã có được năng lực gì không? Dị năng giả tinh thần hệ, nếu thực sự có loại năng lực này, kia xác thật đây là thập phần nghịch thiên, trách không được ở trong mặt thế dị năng giả hệ tinh thần lại chân quý như vậy. Ít ỏi hiếm hoi không có được mấy người, nếu loại năng lực này bị người biết đến, vậy dị năng giả hệ tinh thần tuyệt đối là đối tượng mà những thế lực cường đại tranh nhau cướp đoạt. Hắn sẽ không có việc gì. Trịnh Gia mở bừng mắt, cả người mệt đến thoát lực. Hắn chỉ là không đành lòng nhìn Cố Ngọc thương tâm khổ sở. Lại nói Cố Cẩn hảo bằng hữu hắn. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn. Biến thành những cái quái vật đó. Trịnh Gia cũng không biết hắn làm đã cái gì. Nhưng hắn biết hắn nên làm như vậy. Người, cảm ơn. Cố Ngọc hốc mắt chua xót. trong mắt lại nổi lên ý cười trong suốt. Trước mắt cô đã không phân biệt được, gặp được Trịnh gia rốt cuộc là hắn may mắn, hay là cô may mắn đây? Không cần khách khí, Trịnh gia lắc lắc đầu, dựa vào trên thân cờ phía sau trên, đôi mắt khép hờ, ta có chút mệt, phải nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Ngọc gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Cố Cần, lúc này hắn đã từ từ tỉnh lại, con người đen bóng như chứa vạn ngôi sao trong đó. Sáng đến kinh người, cùng Cố Ngọc đối mắt một chút, Cố Cần kéo kéo khóe môi khô nứt, đối với cô nhướng mày cười. Chị, ta khát nước, Cố Cần hôn mê phát sốt, thời gian cũng chỉ bắt đầu từ ban ngày đến giờ. Theo kinh nghiệm Cố Ngọc biết, thời gian phát sốt dài ngắn cùng dị năng đạt được mạnh hay yếu là có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên thời gian chuyển hóa thành người biến dị cũng đồng dạng. Như vậy những người biến dị này so với những người khác sẽ lợi hại hơn. Cô thật đúng là không có gặp qua người giống Trịnh gia. Hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, còn có được song dị năng quả nhiên nghiêu bức, cũng chỉ có nhân tài như hắn vậy mới có thể trở thành mặt thế đệ nhất cường giả. Tay ngươi bị chặt đứt sao? Cố Ngọc uy Cố Cần uống nước, hắn còn một tấc lại muốn một thước yêu cầu cô uy ăn. Cũng may trong ba lô còn có bánh nén khô, bằng không lúc này cũng không có đổi được chút cháo còn dư lại cho hắn. Ta chỉ muốn ngươi đau lòng ta một chút thôi mà. Cố Cần khó có được một lần làm nũng với Cố Ngọc. Tâm cô liền mềm đi. Đây là em trai duy nhất của cô. Em trai cô vẫn còn sống. Ngươi không biết vừa rồi ta rất đau. Tựa như có cái quái vật muốn từ trong thân thể ta trong bò ra ngoài. Cố Cần nói xong trong lòng còn sợ hãi. Một bên kéo tay Cố Ngọc qua lật xem. Là ta làm ngươi bị thương đi. Có băng cá nhân không? Mau dán lên a, không đáng ngại, vết thương nhỏ thôi. Cố Ngọc thu hồi tay. Tố chất thân thể dị năng giả vốn dĩ mạnh hơn so với người thường. Liền tính khi bị thương chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì miệng vết thương sẽ chậm rãi khép lại. Càng miễn bàn loại vết thương nhỏ nhặt này, cô căn bản không để ở trong lòng. Tỷ, ta tổng cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều. Cố Cần ánh mắt sâu thẳm, hắn đi một chuyện trong sinh tử, chính hắn cũng có rất nhiều thứ đã hiểu được, có đôi khi một người muốn trưởng thành phải trải qua năm tháng thật dài. Nhưng sẽ có người sẽ trưởng thành trong nháy mắt khi gặp phải chuyện lớn đả kích. Người luôn sẽ thay đổi, đặc biệt là ngay lúc này, người chỉ có thể trưởng thành, bằng không kết quả vật cạnh thiên trạch, hiểu nôm na như người thích hợp mới được sinh tồn. Người cũng biết, Cố Ngọc không tỏ ý kiến. Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì cô đều đón nhận. Rốt cuộc ông trời để mạng em trai cô lại, muốn cô trả giá cái gì cô đều cam nguyện. Đương nhiên, còn muốn cảm tạ Trịnh gia, nghe nói Cố Cần tình, thị trường nghe tin chạy đến, còn không ngừng chúc mừng về phía chị em Cố Ngọc, cuối cùng mới cảm thán một tiếng. Một xe 36 người, trừ bỏ một người có được thủy hệ dị năng, những người khác đều, vận mệnh những người trên xe đó có thể nghĩ. Cố Ngọc cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, mà Cố Cần có thể sống sót tỉnh lại, kia cũng không phải kỳ tích gì. Đúng rồi, Cố Cần có dị năng gì? Thị trường hâm mộ đầy mặt nhìn về phía Cố Cần, hiện tại toàn bộ đội ngũ bọn họ cùng những học sinh khác có hết thảy 5 dị năng giả. Nhóm quân đội bọn họ chỉ có 2 quân nhân có dị năng. Mà bên này Cố Ngọc lại có 3 người đều là dị năng giả. Như thế nào không làm cho người ta hâm mộ chứ? Cách chương.